Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, 10, Liễu Vi Trần, các ngươi đối cú mèo làm cái gì? Dương Thái Thái cảm xúc kích động cu cu cu cu, vài thanh. Hai mắt đồng tử phóng đại, trong mắt lục quang lóa mắt, trên mặt băng vải đều bị khởi động, còn thẩm thấu ra nhẹ nhẹ vết máu, thoạt nhìn. Giống như là loài chim gặp phải uy hiếp khi tạc mao. Dương Nhạn Nam thế nàng giải thích, nàng nhất không thích cú mèo, không dưỡng quá cú mèo, phải không? Không khác, nàng có thiên buổi tối đi trong rừng phóng sinh, gặp cú mèo, bị dọa đến, liền đánh chết một con, Dương Nhạn Nam nói. Liễu Vi Trần không tỏ ý kiến, Dương Thái Thái mấy năm nay cứu không ít điểu đi, động vật hiểu được cảm ơn. Bị phóng sinh cũng sẽ trở về cấp chủ nhân báo ân. Ta nghe được nhà ngươi rất nhiều điểu kêu. Chẳng lẽ là ngươi phóng sinh điểu trở về thăm bệnh? Ngươi nơi nào nghe được? Dương Nhạn Nam đột nhiên kích động. Trên giường bệnh Dương Thái Thái cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Liễu Vi Trần không phát hiện giống nhau hướng đối diện một lóng tay. Đối diện kia gian phòng, Dương Nhạn Nam bước nhanh đi xem xét. Liễu Vi Trần đi theo cùng nhau qua đi, đi ra cửa phòng khi, Liễu Vi Trần quay đầu lại, nhìn đến trên giường bệnh Dương Thái Thái trên người, đứng vô số chỉ màu đen điểu hồn, hình thái không đồng nhất điểu hồn đứng ở Dương Thái Thái trên người. Một chút dùng mỏ nhọn mổ nàng, mỗi một miệng đi xuống, Dương Thái Thái trên da thịt liền nhiều một tia màu đen nguyền rùa, làm trên người nàng vũ hóa càng nghiêm trọng. Đứng ở Dương Thái Thái trên đỉnh đầu, là một con thật lớn màu đen quạ đen, nó hai mắt là đỏ như máu, mang theo bất tường hơi thở, trên người quấn quanh nguyền rủa chi lực, một chút thấm vào Dương Thái Thái trong thân thể. Chú ý tới Liễu Vi Trần tầm mắt, chim chóc nhóm tập thể chiều hắn xem qua, xanh mơn mởn ánh mắt như là rừng rậm ác lang. Liễu Đại Sư, là này gian phòng sao? Dương Nhạn Nam đứng ở hoa điểu cửa phòng, nâng lên tay chậm rãi không có rơi xuống. Đúng vậy, Dương Nhạn Nam hít sâu một hơi, mở ra hoa điểu phòng. Hoa điểu trong phòng là bạch tường cây xanh, tới gần ban công phương hướng là chỉnh mặt cửa kính, lấy ánh sáng tính cực hảo. Liễu Vi Trần tầm mắt dừng ở một cái gỗ đỏ ngăn tủ thượng. Ánh mắt trời đều xua tan không được này gỗ đỏ ngăn tủ thượng âm hối huyết tinh. Đây là cái gì? Đây là âm dương, Dương Nhạn Nam miễn cưỡng cười nói. Là ta ái nhân chính mình làm một cái tiểu ngoạn ý, Liễu Vi Trần. Âm dương, thu điểu tiếng kêu sao? Dương Nhạn Nam biến sắc. Cái gì điểu kêu? Ngươi không nghe thấy. Điểu tiếng kêu chính là từ bên trong truyền ra tới, Liễu Vi Trần đi đến gỗ đỏ ngăn tủ trước mặt. Này gỗ đỏ ngăn tủ giống trang trung dược liệu ngăn tủ. Rậm rạp cách, mỗi một cách hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân, mặt trên có bắt tay, ở bắt tay phía dưới, còn có cái cổ quái viên động, Dương Nhạn Nam lại sợ hãi lui về phía sau một bước. Nghe được cái gì, Liễu Vi Trần, Phật giáo có loại điều, kêu diệu âm điều, lại kêu già lăng tần già, truyền thuyết nó ngoài miệng có 7 cái âm khổng, tượng trưng cho thất tình, thông qua mỗi cái âm khổng. Có thể phát ra bất đồng đơn âm, dẫn phát người hỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, cái này âm dương, nên không phải là nhân tạo diệu âm điểu âm dương đi. Dương Nhạn Nam môi run lên, sắc mặt giãy giụa, bất quá ta đoán nơi này nghe được, chỉ có 6 tình, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, không có hỉ, nói tới đây. Dương Nhạn Nam rốt cuộc từ bỏ giãy giụa. Nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một tiếng. Không sai, đây là trang điểu, Liễu Vi Trần kéo ra một cái tiểu ngăn tủ. Lớn bằng bàn tay trong không gian còn có mùi máu tươi. Bốn phía có sắc nhọn chảo ngân. Không khó tưởng tượng, dã điểu bị nhốt ở như vậy tiểu nhân địa phương. Là như thế nào kịch liệt giãy giụa, như thế nào khắp huyết hí vang. Hắn nhớ rõ xem qua tin tức. Có người ở trong rừng rậm giăng lưới bắt điểu, lấy dã điểu kiếm lời, mang về nhà không phải buôn bán chính là tàn sát bán điểu thịt. Đối với loại này điểu buôn lậu tới nói, là một vốn bốn lời. Mua trương võng, mỗi ngày tiến bộ vô số, hoàn toàn sẽ không lỗ vốn. Dương gia biệt thự chính là ở trên núi, chung quanh bị rừng cây vần quanh, được xưng là thiên nhiên OCD. Thiên nhiên OCD bên trong có bao nhiêu loài chim, tao ngộ quá Dương Thái Thái độc thủ. Nàng bắt đầu là dưỡng họa mi, sau lại ghét bỏ nuôi trong nhà điểu quá thuận theo. Liền đi bắt xã điểu, Dương Nhạn Nam nhìn Liễu Vi Trần đem tiểu ngăn tủ từng bước kéo ra. Bên trong vết máu cùng chảo ngân làm hắn nhìn thấy ghê người. Ta cũng là không biết nàng như vậy tàn nhẫn, nếu là sớm biết rằng, như thế nào cũng sẽ không làm nàng làm như vậy, Liễu Vi Trần đánh gãy hắn nói. Sao lại những cái đó điểu đâu? Phóng sinh, Dương Nhạn Nam vội vàng nói, nàng cũng chính là chơi chơi. Rốt cuộc tin Phật, sẽ không giết sinh, tin Phật. Liễu Vi Trần khóe miệng gợi lên châm chọc cười. Hắn đọc đại học khi, trường học phụ cận có cái người vệ sinh A-di tin Phật. Lo lắng mùa đông không có nam rời chim sẻ thiếu đồ ăn. Mỗi năm mùa đông mang theo cơm bánh mì đi công viên uy điểu. Một kiên trì chính là vài thập niên, có khi lão thấp khớp đã phát, khiến cho người trong nhà thế nàng đi. Đồng dạng là tin Phật. Có người đánh Phật ngụy trang, trương dương hành giả nhân giả nghĩa việc, có lại lòng mang đại ái, yên lặng làm tốt sự. Luôn có người ta nói hiện tại hòa thượng đạo sĩ không bằng cổ nhân thành kính. Thương nghiệp dối trá, kỳ thật tôn giáo giáo lý chưa bao giờ biến quá, biến chính là nhân tâm ni. Liễu Vi Trần rũ mắt nhìn ô vuông. Bên trong còn có dã điểu dẫy giụa khi rơi xuống lông chim. Căn căn đều mang theo vết máu, dã điểu dã tính khó thuần, nhớ nhà dưỡng rất khó. Dương Nhạn Nam, có một hai chỉ điểu tính tình liệt, nháo tuyệt thực, sau đó còn sẽ đâm cái dương tự mình hại mình, liền chính mình đã chết. Liễu Vi Trần, cú mèo chết như thế nào? Nàng chán ghét cú mèo, ghét bỏ cú mèo bất tường, tiếng kêu cũng khó nghe, liền, Liễu Vi Trần không kiên nhẫn, như thế nào giết chết? Dương Nhạn Nam thanh âm càng ngày càng thấp, đánh chết uy cầu, này trong ngăn tủ điểu đâu? Liễu Vi Trần ánh mắt sắc bén, không cần nói cái gì nữa phóng sinh lời nói dối. Nếu là tồn tại, chúng nó oan hồn sẽ không quấn lấy ngươi thái thái, đã chết. Đều đã chết, nàng đôi mắt ra vấn đề sau chúng ta liền dọa tới rồi. Hoài nghi là bị dã điểu cảm nhiễm bệnh gì độc. Liền đem điểu đều độc chết sau thiêu, Dương Nhạn Nam bị xem trong lòng một cái giật mình. Rốt cuộc đem hết thảy đều công đạo ra tới. Thật là sạch sẽ lưu loát, Liễu Vi Trần cười lạnh. Như thế nào không đem ngăn tủ thiêu, thiêu điểu, là sợ bệnh truyền nhiễm độc. Không thiêu ngăn tủ, chỉ sợ là về sau còn tưởng lại trào điểu. Không chuẩn bởi vì lần này tao ngộ, đối điểu sẽ càng thêm ngược đãi. Dương Nhạn Nam, ta thái thái, Liễu Vi Trần, già lăng tần già còn có một loại hình thái, là người đầu điểu thân, chúc mừng ngươi thái thái, muốn biến thành nàng thích nhất rượu âm điểu, Dương Nhạn Nam. Không có cách nào vãn hồi sao? Có a, Liễu Vi Trần nói, trong thần thoại, già lăng tần già cũng sẽ niết bàn trọng sinh, lúc sắp chết ở nó bên người trồng chất dễ châm vật vòng vòng. Ở cực lạc trạng thái trung khiêu vũ ca sướng, đống lửa thiêu đốt khi đầu nhập hỏa trung niết bàn trọng sinh. Dương Nhạn Nam kinh hãi, chẳng lẽ ta muốn lửa đốt ta thái thái? Đương nhiên không phải, Liễu Vi Trần chán ghét mà nhìn này huyết tinh ngăn tủ. Đầu tiên, thiêu cái này ngăn tủ, sau đó, chuẩn bị ngũ cốc tế điện vong linh. Sau đó muốn cho người thái thái hứa hẹn phải vì dĩ vãng sai lầm chuộc tội, nơi này ngũ cốc là vì tế điện điểu đặc biệt chuẩn bị, loài chim chủ yếu lấy ngũ cốc vì thực, đợi lát nữa yêu cầu người thái thái tự mình sám hối. Người tốt nhất có thể làm nàng xuống giường quỳ lạy, hành, Dương Nhạn Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liễu Vi Trần khóe mắt dư quang thấy như vậy một màn. Trong mắt hiện lên một tia phiền chán, vị này cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn căn bản không tin Dương Nhạn Nam theo như lời đối này không chút nào cảm kích. Sở cần vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng sao? Liễu Vi Trần ở Dương Thái Thái phòng ngủ chuẩn bị một cái đơn giản pháp đàn. Dương Nhạn Nam tự mình làm người đem ngăn tủ nâng đi xuống thiêu hủy. Đỡ Dương Thái Thái quỳ gối pháp đàn trước sám hối. Liễu Vi Trần điểm khởi hương. Sương khói lượn lờ chung. Dương Thái Thái trên người điểu hồn như ẩn như hiện. Xem Dương Nhạn Nam chấn kinh che miệng lại. Những cái đó điểu sau khi chết thật sự tìm tới. Liễu Vi Trần nhìn đứng ở Dương Thái Thái trên đỉnh đầu màu đen quạ đen. Ánh mắt giao lưu một phen. Gật gật đầu, người có phải hay không giết 5 con cú mèo, còn cố ý dẫm phá cú mèo 4 cái trứng. Dương Thái Thái gian nan cu cu cu kêu to. Kia quạ đen vươn móng vuốt ở Dương Thái Thái trên mặt hung hăng một móng vuốt. Cô, Dương Nhạn Nam muốn ra tay, bị Liễu Vi Trần ngăn cản. Nếu muốn ngươi Thái Thái biến trở về hình người, trước muốn lột xớt này một thân lông chim cùng vảy, Dương Nhạn Nam lúc này mới chú ý tới. Này một móng vuốt đem Dương Thái Thái trên mặt lông chim cùng băng vải cùng nhau xé xuống dưới. Kêu lên thực thảm, thì thật không có thương tổn đến nàng da thịt. Dương Nhạn Nam yên tâm ẩn đi. Liễu Vi Trần tiếp tục, người có phải hay không cố ý bắt điểu trở về, không cho đồ ăn không cho thủy. Nhốt ở thiểu trong ngăn tủ nghe bọn hắn kêu, vẫn luôn gọi vào giọng nói đổ máu, rốt cuộc vô lực ca sướng. Dương Thái Thái gật đầu nhận tội, quạ đen lại lần nữa một chảo huy đi xuống. Cô, lúc này đây, Dương Nhạn Nam không có ra tay ngăn trở. Liễu Vi Trần, người có phải hay không đem những cái đó sức cùng lực kiệt điểu chụp ảnh phát ra đi nói người lại cứu trợ rừng rậm bị thương điểu. Sau đó liền đem điểu cầm đi uy cầu. Dương Thái Thái, cô, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một phen khảo vấn, Dương Nhạn Nam xem thê tử ánh mắt đều thay đổi. Chung quanh nhân viên y tế cùng bí thư bàng quan này hết thầy. Trên mặt mịt mờ mang lên chán ghét thần sắc, Dương Thái Thái không ngừng kêu thảm thiết, chờ đến trên người lông chim cùng băng vải toàn bộ bị triệt rớt. Da thịt cũng bị xả đến hồng hồng. Lông chim vảy toàn bộ rơi xuống sau, Dương Thái Thái cũng không quỳ, bỏ dậy liền khai mắng, còn không mau đem này chết điểu đều cho ta thu. Liễu Vi Trần nhàn nhàn nói, Dương Thái Thái, vẫn là đừng cứ như vậy cấp, ngươi cho rằng hiện tại thì tốt rồi sao? Dương Thái Thái, có ý tứ gì, nhà ta lão Dương 100 vạn tỉnh ngươi lại đây, ngươi chính là thái độ này. 100 vạn đâu? Ta một phần cũng chưa nhìn đến, Liễu Vi Trần một buông tay. Dương Thái Thái nâng lên cằm, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lão Dương, cho hắn, Dương Nhạn Nam lập tức đem hứa hẹn 100 vạn đánh tới Liễu Vi Trần tài khoản thượng. Liễu Vi Trần nhìn ngân hàng phát tới tin nhắn, vui vẻ cực kỳ, nhìn một ngày sốt ruột sự. Cuối cùng có điểm làm người vui vẻ sự. Hảo, này điều ta sẽ xử lý. Bất quá hữu nghị nhắc nhở một chút, ngài cái này là nguyền rùa, sẽ có kích phát điểm, một khi đụng chạm kích phát điểm, còn sẽ lại lần nữa phát tác cái gì? Dương Thái Thái nổi giận, người này cái gì người tầm thường, cầm ta 100 vạn còn không cho ta hoàn toàn giải quyết. Muốn hoàn toàn giải quyết, ở ngươi không ở ta, Liễu Vi Trần mắt lạnh nhìn Dương Thái Thái. Đem ngươi trước kia giả nhân giả nghĩa hành vi chứng thực đến từ thiện. Sẽ không bao giờ nữa sẽ phát tác, vạn vật có linh, lục đạo luân hồi, ngươi thiếu chút nữa coi như điều. Không sợ kiếp sau chính mình thật sự biến thành điều, bị người như thế ngược đãi sao? Ngoặc kép, hết chương.